Ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về một cái bài kinh tên là Upakilesa Sutta. Upakilesa tức là các cái tùy phiền não. Đây là cái bài kinh tùy phiền não ở trong kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya trong phần Uparipanasa, cái phẩm Sunyata Waka. Thế thì mọi người cũng biết là thời Đức Phật thì các cái vị tỳ kheo thì sống và thực hành ở trong rừng, thì không phải lúc nào các vị cũng có cái cơ hội để gặp Đức Phật và trình pháp với Ngài hàng ngày. Thì chính vì vậy mà chỉ khi nào mà có cơ hội thì họ mới tới và diễn kiến cũng như là trình pháp, nói về cái sự thực hành của mình cho Đức Phật. Và cũng đôi khi thì là Đức Phật cũng tới thăm các cái vị tỳ kheo và Đức Phật chia sẻ cũng như là giảng giải về các cái pháp cho các cái vị tỳ kheo. Chính vì vậy mà ở đây cái bài kinh tùy phiền não này nó cũng nằm trong trường hợp như vậy. Khi mà Đức Phật Ngài đi thăm các cái vị tỳ kheo trong rừng, trong cái lần mà Ngài đi từ cái khu rừng này qua khu rừng khác, và cuối cùng là Ngài gặp ba vị tôn giả, đó là Ngài Anuruddha, tức là còn gọi là Ngài Anuruddha, thứ hai là Ngài Nandiya, và thứ ba là Ngài Kipila, ba ngài. Và khi mà gặp ba ngài này thì Đức Phật có hỏi han, thăm hỏi về cái sự tu tập, và Đức Phật đã giảng giải cho các ngài về cái sự thực hành liên quan tới cái việc thiền định. Thế thì mọi người biết là có một lần thì Đức Thế Tôn đang ở một cái thành gọi là Kosambi, và trong một cái tự viện có tên là Kosita, Kosita Rama. Và lúc này thì có hai cái nhóm tỳ kheo họ tranh luận và cãi nhau những cái vấn đề liên quan tới giới luật Vinaya, và cuối cùng là chẳng ai chịu ai cả, bên nào thì cũng thấy là mình đúng và cố gắng là để thuyết phục bên kia. Thế rồi đàm luận, rồi tranh luận, rồi tranh đấu, vân vân, không đi đến kết quả nào cả. Và khi mà Đức Thế Tôn nghe được, biết được cái tin này thì Ngài có tới và cố gắng là để hòa giải giữa hai nhóm tỳ kheo. Thế nhưng mà mặc dù là có sự can thiệp, có lời nói của Đức Thế Tôn, thế nhưng mà dường như cái sự tức giận cũng như là cái sự ngã mạn của các cái nhóm tỳ kheo này mạnh quá, đâm ra là họ cũng không có nghe theo lời của Đức Phật, và họ cũng nói rằng là bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Pháp Chủ, xin Đức Pháp Chủ hãy ngồi sang một bên, xin Ngài cứ an trú ở trong hiện tại, thì đây là cái công việc mà để cho chúng con giải quyết, đây là cái trách nhiệm của chúng con. Mặc dù là Đức Phật đã can giảng lần thứ nhất, lần thứ nhì và tới lần thứ ba, và khi thấy là các vị tỳ kheo không có nghe theo lời mình nữa thì Đức Phật mới ôm bát và đi ra khỏi thành Kosambi. Và rồi Ngài cứ đi lần lần và cuối cùng là đi vào trong một khu rừng. Thế thì lúc này khi mà Đức Phật chúng ta Ngài đi vào cái khu rừng và rời bỏ cái thành Kosambi như vậy, thì cuối cùng là đến gặp nhóm ba tôn giả, trong đó là có Ngài Anuruddha, Ngài Nandiya và Ngài Kipila. Thì khi mà thấy Đức Thế Tôn tới thì Ngài Anuruddha rất là ngạc nhiên và gọi hai vị tôn giả kia lại, đó là Ngài Nandiya và Ngài Kipila. Và sau đó thì các vị tỳ kheo đã chọn một cái chỗ, soạn sẵn một chỗ cho Đức Thế Tôn, và theo một cái thông lệ là các ngài lấy nước rửa chân cho Đức Thế Tôn, và sau đó là thỉnh Đức Thế Tôn ngồi và có những cái lời thăm hỏi và hỏi han Đức Thế Tôn. Thế thì theo thông lệ thì Đức Phật cũng hỏi han các cái vị tỳ kheo thì các con sống ra làm sao, đi khất thực có khó khăn không, vật thực ở đây có phù hợp hay không, thế rồi các con sống với nhau thế nào, có hòa hận không, thế rồi công việc tu tập ra làm sao, vân vân. Thì các vị tỳ kheo sau khi mà nghe Đức Thế Tôn hỏi như vậy, các ngài cũng đáp rằng chúng con thì đi khất thực cũng không có khó khăn quá, và vật thực thì cũng rất là phù hợp, chúng con sống với nhau rất là hòa thuận, như là nước với sữa, sống với nhau rất là thân thiện. Chúng con ở đây thực hành về thân hòa, khẩu hòa và ý hòa. Chúng con trước mặt nhau như thế nào thì sau lưng chúng con cũng đối xử với nhau như vậy. Chúng con luôn luôn duy trì cái sự hòa khí, thân hòa, khẩu hòa và ý hòa ở đằng trước cũng như là sau lưng nhau, không có một cái điều gì đáng phàn nàn. Và chúng con mặc dù thân này là khác nhau, nhưng mà chúng con sống với tâm ý của người khác. Cái điều đó có nghĩa là chúng con sống với tâm của các cái vị còn lại, mặc dù là thân thì có khác nhau, như vậy là luôn luôn có một sự nhất trí, một sự đồng tâm, mặc dù là thân thể thì có khác nhau. Nói tóm lại là các vị sống với nhau một cách rất là thân thiện, rất là hòa thuận và giữ được hòa khí. Thế thì ngài cũng hỏi tuần tự lần lượt từng vị như vậy. Thì đầu tiên đó là ngài Anuruddha, thế rồi kế tới là Đức Phật hỏi ngài Nadia, và cuối cùng là ngài Kimpila. Và tất cả các ngài đều có một chung một cái suy nghĩ và thốt lên các bạch với Đức Thế Tôn như vậy. Thế thì Đức Phật mới, sau khi mà đã hỏi han về cái tình hình, về cuộc sống của các cái vị tỳ kheo, thì Đức Phật mới hỏi sang cái công việc, đó là cái sự thực hành, cái sự tu tập thì như thế nào. Thì các vị tỳ kheo mới trả lời Đức Phật đó là hàng ngày thì chúng con cũng đi bát. Thế rồi nếu mà cái vị nào về sớm thì là sẽ lo nước, nước uống, nước rửa chân, thế rồi lo soạn những cái nơi mà để đồ ăn dư, thế sau đó thì cái vị đó ăn và dọn dẹp. Thế rồi còn những cái vị về sau thì nếu mà thấy có cái đồ ăn dư đó, cái đồ nào mà thích hợp thì các vị lấy để ăn, và còn lại thì là cái vị sau cùng sẽ đổ ra một cái nơi mà không có các cái cây cỏ cũng như là sinh vật, và sau đó thì các vị dọn dẹp. Rồi nếu mà chỗ nào mà lu nước không có nước thì cứ im lặng và tự động đổ nước cho nó đầy. Và nếu như mà một mình không có thể làm được thì sẽ ra hiệu cho những cái người khác để giúp đỡ. Thì chính vì vậy mà các vị tỳ kheo nói rằng là chúng con đã sống không có phóng dật, nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác, và như vậy là chúng con luôn luôn thực hành theo cái cách thức như vậy. Và cứ 4 ngày là chúng con luôn luôn có một cái sự hòa hợp, và cái công việc thực hành của chúng con nó cũng đạt được một cách đều đặn, luôn luôn không có buông lung, luôn luôn có một cái sự nhiệt tâm. Cứ 4 ngày chúng con thực hành như vậy thì đến ngày thứ 5 là chúng con sẽ gặp nhau và để đàm luận về giáo pháp. Như vậy là cứ 5 ngày thì có 4 ngày các vị tỳ kheo thực hành một cách nghiêm mật cả ngày lẫn đêm. Và đến ngày thứ 4, ngày thứ 5 là mọi người tập hợp lại và đàm luận về pháp. Thế thì ở đây các tiền sinh chúng ta cũng có thể học tập ba vị tỳ kheo này. Thì khi mà các ngài sống trong rừng thì các ngài cũng không hề có nói chuyện với nhau, không có nói chuyện với nhau trong khi mà thực hành cũng như là sinh hoạt. Nếu mà cần gì thì các ngài có thể ra ký hiệu cho nhau, vì ở đây là các ngài rất là hiểu nhau. Các ngài sống với nhau với một cái sự hòa khí, thân hòa, khẩu hòa và ý hòa. Trước mặt làm sao thì sau lưng làm vậy, không có khác. Và mặc dù thân thể thì khác nhau, nhưng mà luôn luôn sống với chung một suy nghĩ. Người này sống với ý của người khác, và điều đó có nghĩa là không có một cái sự bất đồng, không có một cái sự mâu thuẫn nào. Người ta luôn luôn dành cái ý kiến chung lên trên cao hơn tất cả. Và chính vì vậy mà luôn luôn có một cái sự đồng thuận, có một sự nhất trí. Mặc dù là thân thể khác nhau, nhưng mà luôn luôn có một sự nhất tâm trong tất cả các cái hoạt động của mình, trong các cái sinh hoạt của mình. Chính vì vậy mà đây nó cũng là một tấm gương để cho chúng ta học tập. Thế thì ngài Anuruddha mới hỏi Đức Phật là chúng con đã sống không phóng dật, đầy một cái sự nhiệt tâm và chuyên cần trong cái sự thực hành của mình. Và rồi con đạt thấy được ánh sáng, thấy được hào quang, và rồi tướng của hào quang biến diệt, và chúng con cũng không hiểu là lý do làm sao. Thì đây là cái câu hỏi mà các vị tỳ kheo đã hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật nói là đúng vậy, trước khi Như Lai thành chánh đẳng chánh giác, trước khi mà Như Lai chứng ngộ, thì Như Lai cũng thấy có hiện tượng tương tự như vậy, tức là ánh sáng của hào quang bị biến diệt và sức định bị suy giảm. Và Như Lai đã thấy được tất cả có 11 trường hợp, 11 trường hợp nó sanh khởi mà làm ảnh hưởng tới sức định, làm cho hào quang bị biến diệt. Và đầu tiên đó là hoài nghi, vichikicca. Và khi hoài nghi sanh khởi, nó sẽ làm cho định suy giảm, hào quang biến diệt. Thế thì Đức Phật nói là cái vấn đề ở đây mà định suy giảm như vậy là do có hoài nghi. Và khi nhận thấy là hoài nghi sanh khởi, Đức Phật đã quan sát và loại bỏ được hoài nghi này. Và khi hoài nghi đã không còn nữa, thì lúc này là định sẽ được thiết lập và vững mạnh trở lại. Và rồi các cái thiền sinh của chúng ta cũng vậy. Thì khi mà chúng ta thực hành mà chúng ta không có một cái sự hoài nghi về pháp môn, hay là hoài nghi về phương pháp, hoài nghi về cái sự hướng dẫn, hay là hoài nghi về cái đối tượng mà chúng ta đang quan sát, thì như vậy thì cái việc của chúng ta thực hành nó sẽ được diễn ra một cách liên tục, và điều đó chánh niệm và sức định nó sẽ được thiết lập một cách vững vàng. Nhưng mà nếu có hoài nghi sanh khởi, lúc này thì cái sự quan sát của chúng ta nó không còn được liên tục nữa. Hoài nghi sanh khởi nó sẽ ảnh hưởng tới sự quan sát, và do có hoài nghi thì định nó sẽ bị suy giảm. Thế thì chúng ta thấy là cái sự thực hành của chúng ta thì cũng tương tự như vậy. Có những lúc mà chúng ta thấy ánh sáng chẳng hạn, nếu như mà thấy ánh sáng và biết rõ ràng về cái cách thức thực hành thì chúng ta phải niệm ánh sáng, ánh sáng. Nhưng mà nếu mà không biết rõ được cái điều này, không biết rõ được về đối tượng, thì chúng ta cũng lại có một cái sự hồ nghi, không biết là đây là mình nhìn thấy ánh sáng thật như thế này hay là do cái tưởng tượng suy nghĩ của chúng ta. Và rồi tương tự như vậy, khi mà chúng ta thấy có một cái hình ảnh, có một cái ấn tượng nào đó, thì thay vì cái việc là chúng ta ghi nhận thấy đúng không, thì chúng ta cũng hồ nghi, không biết là cái này là nó do tâm tạo, nó do sự tưởng tượng, hay là chúng ta thấy thật. Thế thì nếu mà có cái hoài nghi như thế thì điều đó có nghĩa là chúng ta không nhận ra rằng là mình đang có các cái suy nghĩ, mà thay vào đó lẽ ra là chúng ta phải niệm, đúng không, niệm ghi nhận đúng cái đối tượng nó sanh khởi, cái sự thấy của chúng ta. Nhưng mà nếu không biết cách như vậy thì cái suy nghĩ nó sẽ sanh vào, có một cái sự hoài nghi ở đây tức là các cái niệm, các cái vọng niệm nó sanh khởi, và như vậy thì là nó sẽ làm được sức định nó bị suy giảm. Và rồi là trong lúc mà chúng ta hành thiền, chúng thấy là có những cái lúc mà người mình nó rung, đúng không, nó rung, nó lắc, nó xoay. Thế rồi thân thể chúng ta có những lúc nó thắt cứng lại, rồi tay nó bị siết vào nhau, người nó trở nên cứng. Thế rồi nếu mà không hiểu thì người ta bảo là cũng không biết là đây là cái kinh nghiệm mình đang trải qua, hay là đây là do kinh nghiệm. Có người thì là nó xảy ra nhiều lần quá, ngủ gục chẳng hạn thì cũng đổ rồi cho nghiệp, rồi xoay bên này lắc bên kia, người nó cứng, cuối cùng không biết thế nào, là cứ bảo không biết, là đây chắc có lẽ là do cái nghiệp xấu. Thế thì người ta thường những cái kinh nghiệm như vậy người ta không hiểu, và người ta đổ cho nó là nghiệp, mà lẽ ra là chúng ta phải ghi nhận đúng với những cái gì nó đang xảy ra, để không có một cái sự hoài nghi. Ở đây khi mà chúng ta đang nói tới nghiệp thì mình cũng không có biết rõ, đang có một cái sự hồ nghi như vậy, nhưng mà tất cả ở đây nó đều chỉ là các cái kinh nghiệm nó đang xảy ra thôi. Cho dù là kinh nghiệm xấu hay kinh nghiệm tốt, chúng ta cũng đều ghi nhận và quan sát được, và đừng để cho các cái suy nghĩ, các cái tưởng tượng, và chúng ta gắn cho nó bất kỳ cái gì nó là nghiệp hay là bất kỳ một cái gì khác. Chính vì vậy mà cần phải một cái ý thức rõ ràng trong cái việc mà chúng ta ghi nhận các cái đối tượng hay là kinh nghiệm nó xảy ra. Chính vì vậy mà trước khi trở thành bậc chánh đẳng chánh giác đích thật chúng ta Ngài cũng trải qua cái kinh nghiệm như vậy. Còn Ngài thấy rằng hoài nghi ở đây đó là một cái sự phiền não của tâm, hay là một cái sự ô nhiễm của tâm. Và khi hoài nghi xuất hiện, nó sẽ làm cho định suy giảm. Và nhận ra được cái hoài nghi đó thì Đức Phật đã quan sát và loại bỏ cái hoài nghi này. Và khi hoài nghi không còn có mặt nữa thì lúc này định sẽ được tái lập trở lại một cách vững mạnh. Và chúng ta cũng cần phải học theo cái cách như vậy. Bất kỳ khi nào chúng ta cần phải rõ ràng về các cái đối tượng cũng như là kinh nghiệm của chúng ta đang quan sát, bất kể đó là kinh nghiệm xấu hay kinh nghiệm tốt, chúng ta đều ghi nhận và quan sát chúng mà không gán cho nó hay là đổ cho bất kỳ một cái gì cho là nghiệp hay là cái gì đi chăng nữa, mà chỉ đơn thuần là chúng ta ghi nhận và quan sát đối tượng đó mà thôi. Và rồi tiếp tới chúng ta thấy cái tùy phiền não thứ hai, đó là Amanasikara hay là không có tác ý. Thì trước khi mà Đức Phật trở thành chánh đẳng chánh giác, và Ngài nhận thấy rằng là khi không có tác ý, tức là không có hướng tâm được tới cái đối tượng, thì cái sức định cũng như là chánh niệm nó bị suy giảm. Và điều đó có nghĩa là bất kỳ khi nào chúng ta không hướng tâm được tới đối tượng, chúng ta không duy trì được sự quan sát trên cái đối tượng, thì sức định của chúng ta suy giảm, chánh niệm nó cũng không được duy trì. Vì vậy mà khi phát hiện ra được không có tác ý Amanasikara, thì Đức Phật đã quan sát và để tác ý tới cái đối tượng, hướng tâm tới cái đối tượng. Và do sự hướng tâm tác ý tới đối tượng, sức định của Ngài nó sẽ được thiết lập trở lại, chánh niệm được duy trì. Thì chính vì vậy cái tùy phiền não thứ hai đó là do không có tác ý. Ở đây tức là cái sự hướng tâm tới đối tượng, không có một cái sự hướng tâm đúng đắn tới đối tượng, thì nó cũng làm cho sức định cũng như là chánh niệm của chúng ta nó bị suy giảm. Thế thì cũng giống như là khi mà chúng ta hành thiền cũng vậy. Khi chúng ta ngồi được 10, 15, 20 phút thì chúng ta tập trung quan sát, thế rồi chúng ta thấy là dường như là nó tập trung quá, thế thì bây giờ nó cũng trở nên là mệt mỏi, và chúng ta buông lơi cái đối tượng ra. Thì cái buông lơi cái đối tượng ra ở đây thì cũng giống như là chúng ta không có còn tác ý tới cái đối tượng nữa, không còn hướng tâm tới cái đối tượng của mình nữa. Và như vậy thì cái sức định cũng như là chánh niệm nó sẽ bị tuột dần. Hoặc là có cái lúc mà chúng ta đang hành thiền, thế rồi cái đau nó sanh khởi. Và nếu mà cái đau nó đau quá thì chúng ta cũng không có quan sát cái đối tượng của mình nữa, chúng ta buông cái đối tượng ra. Thế rồi thậm chí là có cái người lại còn mở mắt thì chúng ta nhìn đây, nhìn kia, vân vân. Nói tóm lại là khi mà chúng ta buông cái đối tượng thì cái sức định cũng như là cái chánh niệm nó sẽ bị sụt giảm. Thế thì mọi người thấy ở đây tức là không tác ý nó có rất nhiều các cái trường hợp phong phú nó xảy ra, đúng không? Khi chúng ta ngồi mệt quá, đau quá, thế là thôi nó lại nghĩ là thôi thư giãn tí đi, thế là thôi đứng dậy ra ngoài kia rồi đi ngắm trời ngắm đất một chút, ngồi cho nó thoải mái, thế rồi kiếm mà ai đó mà có tới gần mình thì là bắt đầu tới nói chuyện. Thế còn không thì cũng có thể là chúng ta đi về cốc, thế rồi kiếm làm một ly cà phê, hoặc là nằm xuống giường dãn lưng dãn cốt. Thế thì như vậy tức là chúng ta không có còn hướng tâm tới cái đối tượng nữa, tức là chúng ta buông cái đối tượng. Mà nếu mà cái việc mà buông đối tượng, tức là cái sự quan sát của chúng ta nó không có được duy trì một cách liên tục và đều đặn, nếu mà cái sự hướng tâm nó không có ở đó, cái sự duy trì quan sát trên đối tượng nó không được đều đặn, thì chánh niệm cũng như là sức định nó sẽ bị sụt giảm. Cũng giống như là khi mà chúng ta đi học chẳng hạn, một cái người học sinh, thế rồi đi học thì không có đều, rồi bắt đầu bỏ tiết, bỏ buổi, rồi bữa đực bữa cái, buổi đi buổi không. Thế thì đến khi mà cái việc học nó không được duy trì một cách đều đặn thì bài vở nó cũng bị sao nhãng. Rồi đến lúc mà thầy giáo, cô giáo kiểm tra thì chúng ta thấy là cái người học sinh đó cũng rất là khó khăn trong cái việc mà học và trả bài, vì nhiều khi bỏ tiết nhiều quá thì cũng không theo được, việc học nó ngày càng trở nên khó khăn hơn. Và nếu mà cái việc học trở nên khó khăn hơn thì đến khi thi kiểm tra không trả bài được, và có có thể xảy ra những cái trường hợp đó là cái người học sinh đó dần dần là chán học và muốn bỏ học, vì ở đây là không có duy trì được một cái sự thường xuyên. Cũng như vậy thì nếu mà thiền sinh chúng ta khi mà hành thiền quan sát đối tượng, chúng ta lại thấy là nói chuyện nhiều quá, hay là chúng ta đi ra ngoài chúng ta nhìn đây nhìn kia, điều đó có nghĩa là chúng ta không có thể duy trì sự quan sát trên đối tượng được, tức là chúng ta không có một cái tác ý hướng tâm tới đối tượng. Nếu như mà không có tác ý, không có hướng tâm tới đối tượng, cái việc duy trì cái sự quan sát nó không được diễn ra một cách đều đặn, thì từ từ là xác định cũng như là chánh niệm nó suy giảm, nó giảm dần. Thì chúng ta thấy là dường như là dần dần chúng ta thấy lúc này khi mà thực hành thì một giờ ngồi nó sẽ dần dần trở nên là khó khăn hơn, rồi một ngày hành thiền nó sẽ cảm thấy dài hơn, và chúng ta thấy là sẽ khổ sở trong một cái khóa thiền kéo dài 10 ngày chẳng hạn, là vì chúng ta lúc này không có duy trì được sự quan sát trên đối tượng một cách liên tục. Nếu không duy trì sự quan sát đối tượng một cách liên tục, tức là chúng ta không có một cái tác ý, một cái hướng tâm trên đối tượng, thì cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ ngày càng trở nên khó khăn. Thì cũng giống như là cái người học sinh, thì chúng ta sẽ thoái lui trong cái việc thực hành, trong cái việc quan sát của mình. Và tiếp tới cái tùy phiền não thứ ba tiếp theo, đó là Thinamida, sự buồn ngủ dã dượng. Và Đức Phật của chúng ta cũng vậy, trước khi Ngài thành Đức Chánh Đẳng Chánh Giác thì các cái cơn buồn ngủ dã dượng nó cũng hiện diện, nó cũng có. Và Đức Phật ghi nhận, quan sát và hướng tâm tới đối tượng, và từ từ cái cơn buồn ngủ dã dượng nó được loại trừ, và xác định cũng như chánh niệm nó được tái lập vững mạnh trở lại. Thì ở đây chúng ta thấy là trong cái thời khóa của chúng ta nó có một giờ đi, một giờ ngồi. Và rồi nếu như mà chúng ta quan sát được tốt trong một cái thời ngồi, và rồi đến lúc đi kinh hành chúng ta cũng liên tục có một cái sự quan sát. Và không chỉ vậy, chúng ta còn ghi nhận và có chánh niệm quan sát trong cái cuộc sống hàng ngày. Thì các cái yếu tố đó là chánh niệm, đó là xác định và cái sự tinh tấn. Quân bình của ba cái yếu tố này nó sẽ giúp chúng ta quan sát tốt hơn và vượt qua được các cái cơn buồn ngủ. Chính vì vậy mà thiền sinh cần phải duy trì một cách đều đặn trong tất cả các cái hoạt động, các cái sinh hoạt hàng ngày, cũng như là khi chúng ta đi kinh hành, thì luôn luôn chúng ta có một cái sự ghi nhận và quan sát kịp thời. Chúng ta luôn có một cái sự hướng tâm ghi nhận quan sát. Cái điều đó có nghĩa là cái chánh niệm của chúng ta nó có mặt ở đó, xác định luôn được duy trì, và ghi nhận quan sát liên tục ở đây, tức là cái yếu tố tinh tấn nó có mặt. Như vậy thì cái sự quân bình của ba yếu tố này, đó là chánh niệm, là xác định và sự tinh tấn, nó sẽ giúp chúng ta có thêm được các cái năng lực, cái sự quan sát của chúng ta nó sẽ trở nên tốt hơn. Và nhờ cái năng lực này, cái sự quan sát này, mà chúng ta sẽ không bị các cái cơn buồn ngủ nó tấn công trong lúc mà thời chúng ta ngồi thiền. Đó là do ba yếu tố nó được quân bình, đó là chánh niệm, xác định và tinh tấn. Bây giờ chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta ngồi thiền và chúng ta quan sát trên cái đối tượng của mình, và nếu mà không biết cách thì chúng ta sẽ thấy là nhiều khi các cái suy nghĩ nó xen vào, các cái hoạt động của suy nghĩ mà chúng ta không ghi nhận được cái đối tượng một cách đúng đắn và cẩn thận. Thì do các cái suy nghĩ nó xen vào như vậy thì từ từ nó sẽ làm cho xác định của chúng ta nó bị tụt giảm và rơi vào cái trạng thái buồn ngủ. Và rồi không chỉ vậy, sau khi mà chúng ta ngồi thiền thì lúc đi kinh hành chúng ta cũng không có để tâm quan sát lúc đi kinh hành một cách cẩn thận. Nói tóm lại là chúng ta không có nắm bắt vào các cái đối tượng trong từng khoảnh khắc một cách liên tục. Như vậy là chúng ta bị hỏng rất là nhiều, chúng ta để lỡ rất là nhiều, và các cái đối tượng khác nó xen vào, chúng ta không còn duy trì được cái sự quan sát trên cái đối tượng của mình nữa. Và cũng vậy, trong cái lúc mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày, chúng ta cũng lơ đãng, chúng ta bị phân tâm quan sát cái này cái kia, bị nhiều cái nó chi phối, rồi các cái suy nghĩ nó xen vào. Nói tóm lại là chúng ta phải hướng tâm được vào đối tượng, không nắm bắt được vào cái đối tượng. Và nếu như mà không có hướng tâm được vào đối tượng, không nắm bắt được vào đối tượng như vậy, thì đến lúc các cái suy nghĩ nó xen vào ngày càng nhiều và nó làm cho tâm của chúng ta nó mờ đi. Lúc này chánh niệm nó cũng không có vững mạnh, định nó không được thiết lập một cách vững vàng. Thế khi mà chánh niệm nó không có mạnh, định nó không có vững vàng, tinh tấn thì còn yếu. Như vậy thì lúc mà chúng ta ngồi thiền trở lại, thì lúc này là cái trạng thái tâm nó cũng lờ mờ, nó không có rõ ràng. Các cái yếu tố cần thiết trong cái sự quan sát nó không có mặt. Và dĩ nhiên một cái điều, nếu mà các cái yếu tố nó không có mặt, thì chúng ta quan sát đối tượng một lúc là chúng ta buông ập vào, đó là các cái cơn buồn ngủ. Thậm chí có những người ngồi thiền một tiếng hồ thì chúng ta rơi vào hôn trầm mất 30 phút. Từ có những người thì thậm chí là lên tới 45 phút. Và cá biệt thì là có những người là cả thời là chúng ta gật gà gật gù. Ở đây là vì các cái yếu tố cần thiết trong sự quan sát nó không được quân bình. Đó là chánh niệm, đó là sức định và đó là tinh tấn. Ba yếu tố này nó không được phát triển đồng đều, nó không được quân bình, thì cái điều hiển nhiên đó là cái cơn buồn ngủ dã dượng nó sẽ tới khi chúng ta ngồi thiền. Thì dĩ nhiên là chúng ta thấy là đối với người thiền sinh, những cái người hành thiền, thì khi mà có cái suy nghĩ và cái buồn ngủ là cái điều này thì nó xảy ra. Nhưng mà nếu mà nó xảy ra một cách quá thường xuyên thì đây nó là cái dấu hiệu để cho thấy là chúng ta chưa có một cái sự chú tâm quan sát đầy đủ trên cái đối tượng trong các cái hoạt động khi mà chúng ta đi kinh hành cũng như là đi ngồi thiền. Đây là cái dấu hiệu rõ ràng cho thấy là chúng ta đang thiếu chánh niệm, đang thiếu cái sự ghi nhận trong lúc sinh hoạt hàng ngày cũng như là khi mà chúng ta đi kinh hành, và ngay kể cả lúc chúng ta ngồi thiền nữa là chúng ta cũng chưa quan sát cẩn thận trên đối tượng. Thì chính vì vậy mà Đức Phật của chúng ta trước khi Ngài thành chánh đẳng chánh giác thì cái hiện tượng này nó cũng xảy ra, và Ngài nhận thấy rằng đây, cái cơn buồn ngủ dã dượng nó là một cái phiền não của tâm. Và với một cái sự quan sát, với một cái sự nhiệt tâm, Đức Phật đã ghi nhận và quan sát cái cơn buồn ngủ dã dượng này. Và để rồi khi nó đi qua thì chánh niệm và sức định nó được thiết lập trở lại. Và đối với chúng ta cũng vậy, nếu như mà chúng ta có thể duy trì quan sát tốt được trên đối tượng chính, và chúng ta quan sát tốt được trong khi định kinh hành cũng như là trong các cái hoạt động hàng ngày, thì lúc chúng ta ngồi thiền trở lại thì chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua được cơn buồn ngủ cũng như các cái suy nghĩ. Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng sẽ có được các cái suy nghĩ, chúng ta cũng sẽ buồn ngủ, nhưng mà chúng ta biết cách quan sát và chúng ta sẽ vượt qua. Và bất cứ trường hợp nào, nếu như mà chúng ta có quá nhiều các cái suy nghĩ và bị chìm đắm trong buồn ngủ dã dượng, thì điều đó là cái dấu hiệu rõ ràng cho thấy đó là chúng ta đang thiếu đi một cái sự quan sát một cách cẩn thận và kỹ càng trong các cái sinh hoạt hàng ngày cũng như là khi kinh hành, và ngay kể cả khi chúng ta đang ngồi thiền, chúng ta thiếu đi sự quan sát một cách cẩn thận đối với đối tượng chính của mình. Thế thì cái phiền não tiếp theo, cái thứ tư, đó là Chamtitata, đó là cái sự sợ hãi. Nếu như mà chúng ta ghi nhận được cái sự sợ hãi như thế này thì sự sợ hãi nó sẽ đi qua. Và ở đây do có cái sự sợ hãi thì nó làm cho sức định của chúng ta nó bị suy giảm, và trước khi thành đức chánh đẳng chánh giác thì cái sự sợ hãi này cũng khởi lên trong tâm của Đức Phật. Ghi nhận sự xuất hiện của sự sợ hãi này, và Đức Phật đã quan sát và loại trừ được cái sự sợ hãi, và khi đó thì chánh niệm cũng như sức định nó được tái lập trở lại. Thế thì quý vị thấy là khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta sẽ nào cũng có đau, cái điều này là cái điều mà không thể nào thoát khỏi. Thế nhưng mà nếu mà đau nhiều quá thì người ta cũng lại sợ quá, không biết là đau như thế này thì là nó có ảnh hưởng gì đến xương, đến khớp hay không. Đấy, đau nhiều quá thì nhiều lúc là đâm ra sợ, không biết là nó sẽ tác động đến thân thể của mình ra làm sao. Thì chính vì vậy mà khi đau quá thì chúng ta lại không có ghi nhận được, chúng ta quan sát được kỹ càng vào cái đau cũng như là hay là cái tượng chính, thì lúc này là cái nỗi sợ nó sẽ ám ảnh, nó sẽ khống chế trong cái sự quan sát, làm chúng ta không có thể tập trung được trong cái việc quan sát đối tượng của mình. Thế thì chúng ta thấy là trong lúc mà mình ngồi thiền nhiều lúc là nó sẽ xuất hiện các cái hình ảnh nó rất là ghê gớm, nào là bộ xương, nào là thấy máu chảy đầu rơi, thấy rất là nhiều máu, thế rồi thấy ma, thấy mãnh, thế rồi chúng ta thấy là cả người nữa, có khi là bản thân chúng ta thấy mình nhưng mà thế như là người mình cũng chả có đầu có mắt, nó thấy có cái người không nhưng mà không thấy có mắt, rồi bản thân chúng ta thì lại không có đầu, thế rồi chúng ta thấy cái người khác, có thể là cái người gần chúng ta hay người thân với chúng ta, nó cũng là một cái đối tượng mà nó ở một cái hình thù rất là ghê gớm. Thế thì chúng ta trong cái trường hợp như thế này, cái nỗi sợ nó sẽ choáng lấy, mà nếu chúng ta không biết cách ghi nhận thì cái nỗi sợ nó sẽ choáng lấy và nó làm cho cái chánh niệm cũng như là cái xác định của chúng ta nó bị suy giảm. Thì về nếu như trong trường hợp này xảy ra thì một cái người thiền sinh cần phải biết ghi nhận đúng là chúng ta niệm thế, là một là chúng ta niệm thấy thấy hoặc là sợ sợ. Và khi mà chúng ta có thể duy trì cái sự quan sát, chúng ta niệm đúng đắn như vậy, thấy thấy hoặc là sợ sợ, thì từ từ cái nỗi sợ đó hay là cái hình ảnh đó nó sẽ đi qua. Và rồi là chúng ta thấy cái nỗi sợ của chúng ta trong lúc hành thiền thì nó cũng rất là đa dạng, rất là nhiều. Mọi người thấy là nhiều khi chúng ta đang ngồi yên lặng quá, thế rồi nếu mà có ai đánh rơi cái chùm chìa khóa thì là chúng ta cũng rất mừng. Thế rồi có khi là cũng nghe một cái tiếng cửa nó kẽo kẹt hoặc là một cái cánh cửa nó giật mạnh, nó cũng làm chúng ta giật mình sợ hãi, không biết là cái điều gì nó xảy ra. Thế rồi cũng có những người mà thấy cơn gió nó thoảng qua thì người ta cũng làm sởn da gà, hay là có khi cái con chó nó đến gần thì cũng không biết là cái điều gì nó xảy ra, nó đang đến nó rũi vào trong người chúng ta, hay là chúng ta cũng thấy sợ hãi. Nói tóm lại là khi ngồi thiền ở thiền đường, hay là khi mà chúng ta ngồi thiền một mình rồi ở những cái nơi mà tối hoặc là có một mình chúng ta, thì có những cái tiếng động nó làm chúng ta tự nhiên là sợ hãi và chúng ta giật thột mình lại, thì đó là những cái nỗi sợ nó sinh khởi khi mà chúng ta thấy có các cái tiếng động, tiếng ồn và các cái hiện tượng mà tương đối khác thường, nó làm cho chúng ta trở nên rất là sợ hãi vì không biết là cái điều gì nó xảy ra. Cho dĩ cái điều đó nó xảy ra như vậy là vì cái xác định của chúng ta nó đang còn yếu, nó không có thể quan sát tốt trên cái đối tượng. Mà nếu các cái hiện tượng khác nó bất bình thường nó xảy ra thì nó làm chúng ta có một cái sự sợ hãi, lúng túng và thân thể chúng ta nó giật thột. Và nếu mà cái trường hợp này nó xảy ra như vậy thì cái xác định của chúng ta nó sẽ bị sụt giảm, chánh niệm của chúng ta nó sẽ không được liên tục. Thế thì mọi người thấy là nếu như mà chúng ta có một cái xác định tốt, có một cái chánh niệm mà tốt nó ở đó, thì cho dù là cái tiếng ồn hay là bất kỳ cái điều gì xảy ra, nó cũng không gây cho chúng ta một cái sự sợ hãi, một cái sự giật mình. Và nếu như mà nó có một cái sự sợ hãi thì ít nhất là chúng ta cũng biết cách ghi nhận cái đối tượng của mình. Chúng ta ghi nhận sợ sợ hoặc là nghe nghe, chúng ta biết bám vào cái đối tượng, chúng ta không bao giờ đối tượng, và bất kỳ cái hiện tượng nào nó sanh khởi là chúng ta cũng ghi nhận kịp thời. Như vậy ở đây, nếu như mà có chánh niệm, có xác định tốt thì chúng ta sẽ không bị giật mình. Trường hợp thứ hai là nếu như mà chúng ta có cái nỗi sợ nó sanh khởi thì chúng ta cũng biết cách ghi nhận, quan sát cái đối tượng đó. Chúng ta ghi nhận kịp thời, chúng ta niệm kịp thời sợ sợ hoặc là nghe nghe. Và bất kỳ khi nào mà chúng ta có được chánh niệm tốt cũng như là xác định tốt thì tất cả các cái tiếng ồn nó sẽ không có ảnh hưởng, nó không có gây chúng ta một cái sự sợ hãi, một cái sự giật mình. Và điều đó có nghĩa là chúng ta phải phát triển chánh niệm, xác định trong tất cả các cái oai nghi, không chỉ là khi chúng ta ngồi thiền mà khi chúng ta đi kinh hành cũng như là sinh hoạt hàng ngày. Trong các cái sinh hoạt hàng ngày, chúng ta phải biết cách ghi nhận đối tượng, quan sát đối tượng một cách cẩn thận, và các yếu tố đó nó hội tụ, xác định nó có ở đó, chánh niệm nó có ở đó. Và khi chúng ta quay lại ngồi thiền hoặc là khi chúng ta ở những cái nơi vắng vẻ một mình, và bất kỳ cái tiếng ồn nào hay cái tiếng động nó bất ngờ xảy ra, nó cũng không gây chúng ta một cái sự sợ hãi. Và nếu như mà cái sự sợ hãi nó sanh khởi thì chúng ta cũng biết cách ghi nhận và quan sát. Chính vì vậy mà chúng ta phải phát triển được chánh niệm cũng như là xác định trong tất cả các cái oai nghi, trong tất cả các cái sinh hoạt hàng ngày. Và tới đây thì một giờ thuyết pháp cũng đã hết, thì tôi xin dừng lại ở bốn cái tùy phiền não từ 1, 2, 3 và 4. Và buổi tới thì là chúng ta sẽ tiếp tục các cái tùy phiền não còn lại. Và một lần nữa xin chúc tất cả quý vị hành giả an vui. Phiền não còn lại. Và một lần nữa xin chúc tất cả quý vị hành giả an vui. Phiền não còn lại. Và một lần nữa xin chúc tất cả quý